Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, hai người. Trên đời này rất nhiều chuyện không phải độc lập tồn tại. Khi có một chuyện phát sinh thời điểm đi, sẽ còn dẫn động tới những chuyện khác phát sinh, vô luận là tốt, vẫn là xấu. Đang lúc người không thể át Long Việt tại hết sức bình phục tâm tính thời điểm, một đạo tin dữ ngay tại trên đường chạy nhanh đến. Rất là khách khí tướng quân Cơ đại thần phái ra ngoài. Long Việt thần sắc có chút bất đắc dĩ tựa ở trên ghế dựa, thở dài một hơi, chấm mấy chục năm mưu đồ, lại là chưa từng nghĩ bạch bạch bị những cái kia người tầm thường cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật là, Long Việt lắc đầu, trong thần sắc không nói ra được bi phẫn. Vụ bá chậm rãi đi đến Long Việt bên người, thấp giọng nói ra, Hoàng thượng, tuyệt đối không nên sốt ruột phát hỏa, cẩn thận lại làm chuyện sai. Long Việt ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía vụ bá, trầm mặc một chút, nói ra, ngươi nói chấm làm chuyện sai. Vụ bá thân thể không khỏi run lên. Lập tức lưng cong mấy phần, vội vàng lên tiếng nói, lão bộc nào dám, bất quá kia Lâm Như Phong đóng giữ Tây Cảnh gần như thời gian 15 năm. Một mực chưa từng cưới vợ, trong nhà chỉ có một vị lão mẫu, hoàng thượng ngươi tống giam, chẳng phải là gãy sát chính ngài, còn có thể sẽ dao động Tây Cảnh quân tâm, một khi để Lâm Như Phong biết được, dễ dàng phát sinh bất ngờ làm phản. Long Việt ánh mắt nhìn chăm chú lên vụ bá, thật lâu không nói, hoàng thượng, không chịu nổi đè nén trầm mặc, vụ bá vẫn là lựa chọn mở miệng, biết sao, hiện tại Lâm Như Phong đã là không biết tung tích, Tây Cảnh trong đại doanh tại Lương Thảo đã là toàn bộ bị Vương Đình người một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, 10 vạn lão tốt yêu cầu rời đi Tây Cảnh, trở lại Thục Thành bên trong. Điều này có thể để cho ta không động giận. Long Việt ngữ khí rất trầm thấp, nghe cũng rất là kiềm chế. Vụ bá thần sắc không khỏi biến đổi. Một mực làm bạn tại Long Việt bên cạnh, hắn tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy ý vị như thế nào. Hơi không cẩn thận, Tây Cảnh sợ rằng sẽ lâm vào chân chính nguy hiểm tình trạng. Long Việt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, là cười khổ. Ngữ khí rất là bình hòa nói ra, Vương Đình kia một mồi lửa thiêu đến tốt, đem ta mấy chục năm mưu đồ triệt để phó mặc, triệt để đoạn tuyệt ta Thái Càn giải quyết triệt để Vương Đình chi hoạn thời cơ. Thật là tốt, vụ bá há to miệng, muốn nói cái gì, xác thực không biết muốn nói cái gì, Long Việt cũng là không nói thêm nữa. Đại điện bên trong bầu không khí trở nên rất là kiềm chế. Hồi lâu sau, Long Việt đứng lên, hướng phía trong tẩm cung đi đến. Nếu như không còn cấp tốc đại sự, lại chớ có đến phiền ta. Long Việt ngữ khí rất nhẹ, thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe được trong bình tĩnh tích chứa lửa giận. Vụ bá lưng càng thêm cong, nhẹ giọng nói ra một cái là chữ. Trong tẩm cung, xuân quang một mảnh. Hết lửa giận toàn bộ phát tiết tại kia trên thân thể mềm mại. Kiều diễm thanh âm, để Long Việt nóng nảy tâm tình bình phục rất nhiều. Kiếm trùng phong phía trên, đồ tể xuất hiện vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Người tên, cây có bóng, đối với năm đó một người một kiếm liền đem Thiên Huyền Tông vén cái long trời lở đất đồ tể. Rất nhiều người vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Năm đó Nguyệt Hà bờ luận võ thời điểm, liền là có người nhắc lên đồ tể, nếu là đồ tể có thể đến đây, như vậy thiên hạ này xếp hạng 5 vị trí đầu đại tông sư thứ tự nhưng là muốn phát sinh biến hóa. Chu Thiếu nắm chặt kiếm, trong ánh mắt toát ra khó mà ngăn chặn sát ý, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến mai danh ẩn tích nhiều năm đồ tể hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Tâm tình của hắn thật lâu khó mà đi bình phục. Đồ tể chỉ cần một ngày bất tử. Như vậy thực hiện Thiên Huyền Tông sỉ nhục chính là một ngày không cách nào xóa đi. Có chút ghé mắt, Chu Thiếu ánh mắt nhìn về phía Khúc Trường Vân. Tông chủ, ta... Khúc Trường Vân trong đôi mắt lộ ra một tia e ngại. Không sao, hôm nay nếu là đồ tể dám cưỡng ép bảo vệ Kiếm Tông Thái Bình. Như vậy hắn chỉ sợ hắn tự thân cũng là khó bảo toàn. Đến lúc đó không lo chúng ta không có cơ hội. Chu Thiếu ngữ khí bình thản nói. Khúc Trường Vân trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Gấp vội vàng gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Khúc Trường Vân cầm kiếm tay không khỏi run lên. Một tia thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía kiếm chủng xa xôi chỗ. Hai thân ảnh trên bầu trời vẽ ra hai đạo đường thẳng. Một trước một sau mà tới. Một vị một thân màu trắng kiếm phục. Râu tóc tuyết trắng. Lại là không có một chút già nua thái độ. Trên gương mặt làn da tựa như hài nhi có quang trạch. Toàn thân trên dưới dập dờn một cỗ khí tức kỳ lạ. Một vị thì là khí tức kéo dài. Một thân áo bào màu xám có vẻ hơi phát cũ. Hoa râm tóc có chút lộn xộn. Một đôi mắt lại là tản mát ra ánh sáng sắc bén. Yêu gen kiếm giả Trác Võ Minh. Hộ trận trưởng lão Chu Phàm. Đồ tể trong thần sắc mang theo ý. Cười, nhìn xem đến đây hai người. Nhẹ giọng nói, Chu Phàm cùng Trác Võ Minh hai người thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem đồ tể, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó có thể tin. Ngươi vì sao ở chỗ này? Chu Phàm ngữ khí có chút kiêng kỵ mà hỏi. Đồ tể lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Chu Phàm, chậm rãi nói, không cần lo lắng, cái này Lý Kỳ Phong cẩn thận luận đạo. Cũng có thể tính là ta nửa người đệ tử. Ta là tới hộ đến hắn Chu Toàn. Chu Phàm khẽ gật đầu. Đối với đồ tể tính cách, hắn cũng là suy nghĩ không thấu. Năm đó một người một kiếm độc bên trên Thiên Huyền Tông. Đem nó náo cái long trời lở đất. Có thể nói hai tay dính đầy huyết tinh. Trở thành trong giang hồ nổi danh đao phủ. Người đưa đồ tể xưng hào. Hắn lại là vui vẻ tiếp nhận, đối mặt với Thiên Huyền Tông cuối cùng tâm trí truy sát. Hắn lại là nghênh ngang xông tới Kiếm Tông, lại là bị Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Thân Đồ Phong xuất thủ trấn áp thô bạo. Cầm tù tại Thiên Bộc Phong trong đầm sâu, tại từng ấy năm tới nay như vậy, đồ tể như là chết, từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Hôm nay đồ tể lại là lại một lần nữa nghênh ngang xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Theo Trác Võ Minh cùng Chu Phàm đến, đánh lửa nóng kiếm chủng Phong Lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh. Độc cô thần trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc mang theo một tia kiệt ngạo chi sắc, cúi đầu, quét mắt hướng về sau rời khỏi giang hồ đám người, thiên diệu kiếm phía trên. Máu tươi ngay tại một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Kim quang nội liễm. Quế viên mập tròn trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Rút ra màu vàng tơ lụa. Tỉ mỉ lau sạch lấy kim cương xử phía trên máu tươi. Các vị, ta Kiếm Tông từ trước đến nay không dành thế sự. Lại là không biết vì sao các ngươi sẽ đối với ta Kiếm Tông đệ tử đau nhức ra tay độc ác. Chu Vũ Minh thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem mọi người nói, Chu Phàm thân thể có chút khẽ động, đứng ở Chu Vũ Minh bên người, nghiêm nghị nói ra, các ngươi tại Kiếm Tông bên trong như thế làm việc, chẳng lẽ là khi dễ ta Kiếm Tông vô năng? Kiếm chủng phong phía trên một mảnh yên lặng, thượng quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Hướng phía trước chậm rãi bước ra mấy bước, thanh âm bình thản nói ra. Chu Vũ Minh các ngươi đã tới, lại có thể thế nào? Một cây chẳng trống vững nhà đạo lý chắc hẳn ngươi phải hiểu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,